có chết ta cũng bắt ngươi đi cùng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả thi đại học được gửi về vào một ngày nắng gắt cuối tháng 7. Nếu như nói 12 năm học hành cật lực chỉ để đậu được vào trường top thì kết quả xét tuyển chính là ranh giới giữa những tân sinh viên thứ mà có thể khiến chính họ và cả gia đình nở mày nở mặt hay cảm thấy xấu hổ, mỗi khi nghe người khác nói. Và sau khi biết được kết quả, chỉ duy nhất Lưu Ly lại lần nữa khiến người ta cảm thấy sốc, bởi Lưu Ly là người duy nhất trong top học sinh giỏi kia đậu trường đại học thường. Nam Anh chính thức trở thành tân sinh viên của Học viện A, nơi đào tạo ra những thế hệ chiến sĩ phục vụ Tổ quốc. Quỳnh đậu trường B, chuyên ngành du lịch cũng xem như trường thuộc top ở trong nước. Nhã Vân và Tuấn Dương cùng đậu Học viện Y, duy nhất Lưu Ly là sinh viên khoa ngoại ngữ của một trường loại chung. Cách trường,